đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1160, thiếu chủ của mật các, góc truyện audio.com. Ân, hình như nàng nói đúng, chúng ta phải cẩn thận một chút. Uất Trì Tà Dịch gật gật đầu, hắn cũng không muốn làm giá y cho người ta. Tà Dịch chúng ta đây, lúc này, Phí Kỳ vẫn luôn đều rất ít nói chuyện hỏi. Hắn rất ít khi mở miệng, gần như khiến người ta có thể quên đi sự hiện hữu của hắn. Người như vậy, làm cho người ta thật bớt lo, nhưng có đôi khi cũng khó nắm bắt được. Trước đợi chút đi, gạch nối, thiếu đảo chủ, quả nhiên, bán đấu giá lần này là không có kết quả gì. Lúc buổi tối, một vị hắc y nhân thần bí bỗng nhiên xuất hiện, kia không phải là người lần trước bọn họ gặp qua. Không phải đến bái phỏng, mà là bỗng nhiên liền xuất hiện. Thời điểm cảm giác được dòng khí lưu chung quanh bắt đầu chuyển động, Uất Trì Tà Dịch cùng Đông Phương Ngữ Hinh liền toàn thân đề phòng đứng lên. Ha ha, thiếu đảo chủ quả nhiên là nhạy bén, thấy bọn họ đề phòng như vậy, nam nhân kia liền hắc hắc cười. Thành âm sang sảng, không giống như tiểu nhân gian trá. Đều nói tiếng cười, khuôn mặt biểu cảm phản ánh tính cách của một con người, những lời này Đông Phương Ngữ Hinh có vài phần tin tưởng. Theo lần đầu tiên gặp mặt này, nàng cảm giác người này không phải rất khó ở chung. Thậm chí có vài phần nghiêm nghị, hắn không mang mặt nạ nhưng trên đầu lại có một cái khăn trùm đầu màu đen. Bao trùm lấy tóc nhưng khuôn mặt là lộ ra ngoài. Cũng có thể ở thời điểm hắn đi vào mới lộ ra khuôn mặt. Ha ha, thói quen mà thôi. Uất Trì Tà Dịch thấy hắn cũng không có gì ác ý, liền buông xuống đề phòng. Bất quá, hành động của người này có chút, khiến cho người ta chán ghét, đều đã ở lúc này, ngươi còn bỗng nhiên xuất hiện. May mắn là bọn họ chưa có nghỉ ngơi, bằng không, chẳng phải bị hắn cấp nhìn hết rồi sao? Khuôn mặt tuấn tú có chút không vui, cái hắc y nhân kia xin lỗi nói. Thật có lỗi, thiếu đảo chủ, bởi vì thời điểm ban ngày người nhiều, vẫn luôn không tiện đi qua bái phỏng, cho nên chỉ có thể lựa chọn thời điểm hiện tại, đã có nhiều mạo phạm, mong rằng thiếu đảo chủ thứ lỗi. Hiện tại nói xin lỗi, nhưng, Uất Trì Tà Dịch không có lên tiếng, trong lòng vẫn như cũ là có chút để ý. Ha ha, này cũng là không sao cả, chúng ta biết ngươi khó xử, chỉ là không biết nên xưng hô với ngươi như thế nào. Đông Phương Ngữ Hinh thản nhiên cười, người này vừa thấy cũng là một người rất cố chấp. Hơn nữa, còn rất cao ngạo, này, hắn nói xin lỗi đã là cực hạn của hắn. Không biết vì sao, Đông Phương Ngữ Hinh liền dám khẳng định như vậy. Tại hạ là Mật Phùng, là nhị công tử của Mật Các. Chuyện Mật Các bên ngoài biết đến cũng không nhiều, nhưng nhị công tử này. Hẳn chính là nhi tử thứ hai của đương gia chủ nhà, hiện tại đi. Có thể khiến hắn ra mặt làm chuyện này, đã đủ nói rõ tầm quan trọng của hắn trong Mật Các. Tiểu ong mật, Đông Phương Ngữ Hinh trao cho mày, tên này nhưng là có chút ý tứ. Khụ khụ, là Mật Phùng im lặng, tên này là do phụ thân đặt, chính hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái. Chỉ là thời điểm ở mật các hắn nhưng thật ra là công tử được sủng ái nhất, cũng không ai dám nói với hắn như vậy. Nhưng nữ nhân này, hắn có tư liệu về Đông Phương Ngữ Hinh, quả nhiên là có chút ý tứ. Có chút cuồng vọng, nàng là người thứ nhất dám gọi hắn như vậy. Ha ha, kỳ thật tiểu ong mật cũng không sai. Nếu không, như vậy đi ta kêu. Góc truyện audio.com, ngươi là nhị công tử thế nào? Nhị công tử có chút khách khí. Phu nhân tùy ý là tốt rồi. Cách chương.